Dung Quân Thương, hắn kêu một hồi, đột nhiên buông Mộ Dung Quân Thương ra, quỳ xuống lết đến trước mặt Quân Cơ Lạc, cầu xin Quân Cơ Lạc tha thứ, Cửu Thiên Tuế cứu chủ nhân nhà ta đi, ngươi nhất định có biện pháp cứu ngài, nếu chủ nhân nhà ta chết, Tiết Thần Y cũng không sống được, cầu ngươi cứu ngài cách Trương.